Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1442 quân đoàn hủy diệt. Chương 1442, mau, địch nhân xâm lấn, mọi người mỗi người vào vị trí của mình, đầu tường thượng, man hoang cổ thành tiếp nhận dã nhân đệ nhị nhập thành chủ dược thần thiên tôn cao giọng mà hô. Quát thanh âm truyền khắp mỗi một cái thần linh trong tai. Ở mệnh lệnh của hắn hạ lục tục truyền tống lại đây thần linh ngay ngắn trật tự bày ra từng tòa. Chiến trận, hơn trăm năm phối hợp đã làm tiền tuyến thần linh tinh tường biết. Đối mặt đột kích thần nhiệt binh đoàn chỉ cần chậm hơn một bước liền sẽ ngã xuống, bởi vậy chỉ là truyền tống kết thúc, đã tạo thành 9 chức năng bất đồng khổng lồ quân đoàn, này 9 quân đoàn. Không có chỗ nào mà không phải là mấy năm nay trải qua vô số huyết chiến mới tạo thành. Thực lực tăng lên không chỉ là không ngừng đoạt lấy hoàng kim vũ trụ căn nguyên chi lực thần nhiệt. Vũ trụ các tộc bên này tuy rằng sống lại thần linh không ngừng giảm bớt nhưng là thực lực lại không. Hàng phản tăng, sát, đối mặt đột kích không trung đảo. Dược thần thiên tôn bình tĩnh ngầm đặt mệnh lệnh, trên thực tế hắn đã biết hôm nay một trận chiến. Này kết cục, nhưng là diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ nếu không liền sẽ bị nhìn ra sơ hở. Đặc biệt là hắn cũng không nghĩ bạch bạch tiện nghi nguyên tiêu. Tuy rằng hoàng kim ý chí mệnh lệnh hắn chiến bại, nhưng là lại cũng cho làm nguyên tiêu tận khả năng tổn thất thảm trọng ám chỉ, nghe được dược thần. Thiên tôn mệnh lệnh, 9 quân đoàn trong đó 3 cái không gian dịch chuyển xuống núi mạch tường thành đi vào bờ biển, xếp. Hạng cầm đầu, là thứ 9 quân đoàn, toàn bộ quân đoàn chủ thể từ bạc trắng hung thú tạo thành. Sau đó từ hoàng cấp hung thú phụ trách ở phía sau tọa trấn chỉ huy. Theo chiến trận triển khai dung hợp pháp tắc thần vực hóa thành một con vờn quanh ở bờ sông màu đen. Cự mãng vô hạn chi xà, cự mãng rít gào. Chiến trận chung vượt qua một nửa bạc trắng hung thú ngang nhiên tự cháy, màu đen ngọn lửa. Đây là có thể thiêu đốt thần nhiệt chi lực chuông tang chi hỏa. Thông qua thiêu đốt bạc trắng hung thú sinh mệnh làm chuông tang chi hỏa không ngừng lớn mạnh. Vô tận biển lửa lạc hướng hoàng tuyền thần hà. Dung hợp nước sông cuối cùng hóa thành một vài bức giáp trụ cùng tấm chắn, này đó có thể chống lại. Thần nhiệt chi lực phòng cụ, sôi nổi bay về phía theo sát lại đây thứ 8 quân đoàn, thứ 8 quân đoàn. Tạo thành quân đoàn lại là các tộc bạc trắng thần linh. Mặc thứ 9 quân đoàn chế tác giáp trụ, trong tay cầm thiêu đốt chuông tang chi hỏa tấm chắn, bài chỉnh tề hàng ngũ đạp hư không xung phong ra tốc hóa thành từng đạo loang loáng, chiến thuẫn. Hình thái, chiến trận chung thứ 8 quân đoàn trưởng, linh tộc liên minh 8 đại cổ thần đứng đầu thập phương vô địch xít gào nói, bản thân chính là hoàng. Kim thần khí thông linh biến thành đặc thù sinh mệnh, mấy năm nay càng là đã chịu hoàng kim ý chí trọng điểm bồi dưỡng. Thập phương vô địch bản thể tấm chắn đã bị cường hóa thành nửa bước bất hủ thần khí. Phối hợp hắn duy nhất thiên phú đã từng mấy mươi lần chặn lại thứ 7 sứ đồ tiến công, theo ra lệnh. Một tiếng, trong trận sở hữu thần linh pháp tắc thần vực hóa thành một mặt chính diện trung tâm sinh có một. Cây tiêm giác tấm chắn, này mặt chiến thuẫn lấy thập phương vô địch vì trung tâm. Ở sở hữu thần linh huy động hạ vừa người va chạm hướng sinh vật ma đạo chiến hạm. Ven đường hết thảy đều bị tấm chắn dập nát cắn nuốt hóa thành càng cường lực phá hoại đánh sâu vào. Hướng từ hoàng tuyền thần hà bờ bên kia vọt tới sinh vật ma đạo chiến hạ mơ siêu anh một tiếng. Thứ 8 quân đoàn biến thành chiến thuẫn cùng nguyên tiêu không trung đảo va chạm ở bên nhau, đã chịu va chạm, thứ 8 quân đoàn không ngừng cũng không lui lại, ngược lại hấp thu lực đánh vào lấy càng cường tư thái về phía trước xung phong. Loại này khủng bố năng lực đúng là thập phương vô địch duy nhất thiên phú. Bất luận cái gì đập hướng hắn lực lượng đều sẽ bị hấp thu một bộ phận thêm vào ở tấm chắn. Thượng loại này va chạm. Quá khứ 110 năm hai bên đã từng có rất nhiều lần, mỗi một lần va chạm. Cuối cùng chiếm tiện nghi đều là thứ 8 quân đoàn, nhưng là lúc này đây. Thập phương vô địch lại cảm nhận được rõ ràng bất đồng. thứ 7 sứ đồ sinh vật ma đạo chiến hạm lui về phía sau khoảng cách trên diện rộng giảm bớt. Không chỉ như vậy, chiến thuẫn chính diện ẩn chứa mạnh nhất lực đánh vào chiến thần chi giác. Lúc này đây thế nhưng không có đâm thủng kia chỉ con nhện đầu. Vận mệnh chú định một loại điềm xấu dự cảm, làm thập phương vô địch trong lòng cảm thấy phát lạnh triệt. Rõ ràng toàn bộ quân đoàn thần lực còn không có tiêu hao đến một nửa. Thập phương vô địch lại lần đầu tiên chủ động mệnh lệnh lui lại. Phải biết rằng dĩ vãng bọn họ đều là tự thân lực lượng tiêu hao quá nửa. Mà địch nhân lực lượng tiêu hao càng nhiều thời điểm mới lựa chọn lui lại. Giữ lại bộ phận thực lực tiếp viện mặt khác quân đoàn, nhưng là lúc này đây. Lại chỉ là mới vừa tiếp xúc liền lựa chọn lui về phía sau, tuy rằng chiến trận chung các tộc. Thần linh khó hiểu, nhưng là quân lệnh như núi bọn họ vẫn là thống nhất chuyển vì phòng ngự tư thái bắt đầu lui lại, chỉ. Là lúc này đây, bọn họ thiên truy bách luyện phản ứng tốc độ chậm đi một bậc từ sinh vật ma đạo chiến hạm mặt trên. Hiện lên một cái bao phủ toàn bộ thứ 8 quân đoàn không gian kết giới. Thứ 8 quân đoàn phòng ngự dù cho là bất hủ điên phong muốn đánh vỡ đều không dễ dàng. Nhưng là phòng ngự về phòng ngự, chính diện đánh không phá có thể từ mặt bên phong ấn, xé rách không gian. Bao vây lấy toàn bộ thứ 8 quân đoàn bị trục xuất đến á không gian chỗ sâu trong, đến nỗi bọn họ bị không gian loạn lưu trục xuất đến địa phương nào hoàn toàn là không biết. Vận khí tốt trực tiếp bị trục xuất đến Hoàng Kim Đại Lục bên trong. Vận khí không hảo bị trục xuất đến trí tuệ thần nhiệt đã công chiếm phía sau tinh vực vậy chỉ có. Đường chết một cái, thứ 8 quân đoàn thất bại. Cũng không có dọa sợ mặt sau theo sát thứ 7 quân đoàn, thứ 9 quân đoàn lại lần nữa tự cháy. Dư lại một nửa bạc trắng hung thú hóa thành chuông tang chi hỏa tạo thành binh khí, thứ 7 quân. Đoàn trang bị binh khí, hướng về sinh vật ma đạo chiến hạm triển khai xung phong. Toàn bộ quân đoàn từ thiên giới phượng hoàng huyết mạch thiên thú tạo thành. Ở chiến trận lực lượng hạ hóa thành một con tịnh thế thiên hoàng. Niết bàn thiên hỏa dung hợp chuông tang chi hỏa, cuối cùng hóa thành tịnh thế thiên hoàng điểu mõm hướng về sinh vật ma đạo chiến hạm lao tới qua. Đi tinh lọc hết thảy hủy diệt hết thảy lực lượng. Làm ven đường sở hữu hết thảy đều biến mất không thấy, dù cho là bất hủ. Đối mặt thứ 7 quân đoàn tạo thành chiến trận toàn lực một kích đều có đã chịu bị thương nặng khà. Năng, quá ngây thơ rồi. Lạnh băng thanh âm vang vọng ở chiến trường, nguyên tiêu trống rỗng xuất hiện ở sinh vật ma đạo chiến hạm trên đầu, không trung đảo đối hắn sử. Dụng, sớm đã không phải dùng để cường hóa pháp thuật cùng áo thuật đơn giản như vậy. Mà là bị hắn cải tạo thành các loại biến thân năng lực clone thể sinh vật ma đạo chiến hạm. Phối hợp hắn biến hóa lớn thần thuật có thể đem tự thân biến hình thành sinh vật ma đạo chiến hạm. Dung hợp qua đi. Lực lượng cùng phòng ngự gia tăng chỉ là cơ bản nhất, mấu chốt chính là không trung đảo nội còn sinh hoạt hắn dưới chướng trí tuệ thần nhiệt. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể mệnh lệnh này đó trí tuệ thần nhiệt hướng về toàn bộ sinh vật. Ma đạo chiến hạm giáo huấn lực lượng của chính mình, sau đó đem này đó lực lượng toàn bộ truyền lại cho hắn bản tôn tiến hành sử dụng đồng thời đã chịu thương tổn. Hắn cũng có thể mượn dùng không trung đảo phân tán cấp bên trong sinh mệnh cùng nhau thừa nhận muốn đánh bại hắn, nhất định phải đồng thời đánh bại hắn cùng dưới chướng sở hữu trí tuệ thần nhiệt. Lại không được liền nghĩ cách cắt đứt hắn cùng không trung đảo liên hệ. Nếu này hai người đều làm không được cơ hồ không có khả năng cho hắn mang đến chí mạng thương. Tổn, trước đây không trung đảo lần lượt bại lui. Bất quá là ở thực nghiệm chung đối không trung đảo tiến hành cải biến, biến hóa lớn thần thuật. Thân thể hư hóa, nguyên tiêu toàn bộ dung nhập không trung đảo biến thành sinh vật ma đạo chiến hạ mơ siêu đầu sợ hãi. Ma nhãn mở, dung hợp không trung đảo mới có thể miễn cưỡng thi triển một lần đại tử vong thần thuật. Đồng quang hóa thành từng thanh tử vong chi kiếm hướng về thứ 7 quân đoàn biến thành tịnh thế. Thiên hoàng chạm đánh qua đi. Ở trong nháy mắt gian xuyên qua hoàng tuyền thần hà chém xuống tịnh thế thiên hoàng đầu, đồng thời bị chặt đứt, còn có thứ bảy quân đoàn sở hữu ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch thiên thú, huyết nhiễm sao trời. Lại chỉ là màu xám quang mang xẹt qua đã bị tử vong chi lực cắn nuốt. Ẩn chứa siêu thoát bất hủ lực lượng toàn lực một kích. Diệt vong thứ bảy quân đoàn hướng về man hoang cổ thành chạm đánh mà đi. Dù cho sớm có chuẩn bị dược thần thiên tôn tại đây một khắc đều vong hồn ứa ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.